Chuyện mỹ ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 521, bốn tướng một vương. Băng hồn đến làm Hạ Chỉ Mộng không khỏi sửng sốt. Thế nhưng khi băng hồn thấy Nghệ Phong không bị tổn hao chút lông tóc nào thì càng cảm nhận rõ hơn chênh lệch tốc độ giữa hắn và Nghệ Phong. Tốc độ của hắn đã phát huy tới mức tận cùng mới đuổi theo Nghệ Phong được. Có thể thấy tốc độ Nghệ Phong nhanh vô cùng, băng hồn không khỏi thầm cảm thấy may mắn vì Tuyết Ma Hổ truy sát Nghệ Phong, nếu không chắc chắn hắn sẽ thập tử nhất sinh. Băng hồn nhìn lướt qua Tuyết Ma Hổ, thấy quang mang hung tàn hiện lên trong mắt nó, móng vuốt cào cào xuống đất khiến hắn không khỏi cảm thấy rùng mình. Tuyết Ma Hổ căn bản không lo lắng băng hồn tới, đôi mắt của nó nhìn ba người dữ tợn chờ cho cả ba tập hợp lại. Đương nhiên, khí thế của Tuyết Ma Hổ vẫn như cũ tập trung vào người Nghệ Phong. Nghệ Phong có chút cảnh giác, nhanh chóng vận chuyển đấu khí ngưng tụ trên hai chân. Hạ Chỉ Mộng nhìn khóe miệng băng hồn còn lưu lại vết máu, cau mày hỏi: "Ngươi cũng đi trêu chọc Tuyết Ma Hổ?" Băng hồn lạnh lùng gật đầu, ánh mắt cũng không dừng lại lâu trên vẻ đẹp tuyệt mỹ kinh diễm của Hạ Chỉ Mộng, huy động trường thương trên tay, đấu khí ngưng tụ lại, cảnh giác nhìn Tuyết Ma Hổ, hiển nhiên hắn muốn kề vai chiến đấu cùng Nghệ Phong. Hạ Chỉ Mộng không rõ vì sao băng hồn luôn xử sự lạnh lùng cũng đi trêu chọc quái vật lớn như Tuyết Ma Hổ, thế nhưng hiện giờ đã không còn lựa chọn khác, nàng chỉ có thể quyết định chiến đấu cùng Tuyết Ma Hổ. Lấy hiểu biết về lực lượng vương cấp của nàng, nếu như ba tướng cấp cao giai, một tướng cấp trung giai và thêm một vương cấp sơ giai đối kháng với Tuyết Ma Hổ chỉ phát huy được 8 phần 10 thực lực thì phần thắng là bao nhiêu? Đột nhiên Nghệ Phong hỏi. Hạ Chỉ Mộc không biết vì sao Nghệ Phong lại nói vậy, thế nhưng nàng suy nghĩ một chút rồi nói: "Chỉ có 3 thành. Hơn nữa còn phải bảo đảm Tuyết Ma Hổ chỉ có 8 phần 10 thực lực, không bạo phát." Nghệ Phong nhíu nhíu mày, thật không ngờ vương cấp khác sai lại có chênh lệch lực lượng lớn tới vậy. "Ngươi định tìm đâu ra hai tướng cấp nữa?" Băng hồn nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, ý tứ lời nói của Nghệ Phong chính là bọn họ có 4 tướng cấp, thế nhưng hiện giờ tính ra chỉ có mỗi 2 người. Nghệ Phong lấy yêu ngọc từ trong lòng ra, vật nhỏ này bị Nghệ Phong thô lỗ lôi ra, vô cùng không tình nguyện mở mắt. Nó vẫn trốn trong lòng Nghệ Phong hấp thu năng lượng, tựa hồ rất hưởng thụ. Vật nhỏ này hẳn có thể sánh ngang với tướng cấp cao giai. Tuy rằng Nghệ Phong không biết yêu ngọc mạnh tới mức nào, thế nhưng thấy nó xuất thủ đối kháng được với mì hỏa hồ dễ dàng, có lẽ cũng không thua tướng cấp cao giai. Hạ Chỉ Mộng nhìn yêu ngọc yêu gì xinh đẹp tới cực điểm, trong mắt cũng phát ra một tia sáng, không tự chủ hiện rõ vẻ yêu thích. Nghệ Phong thấy vậy không khỏi cười trộm trong lòng. Quả nhiên nữ nhân không thể chống lại sự dụ hoạt của yêu ngọc. Băng hồn đã thấy yêu ngọc, thế nhưng nghe Nghệ Phong nói nó có thực lực tướng cấp cao giai cũng không nhìn được kinh ngạc, nhìn thế nào vật nhỏ này cũng không có vẻ mạnh như thế a. Vậy còn một tướng cấp nữa đâu? Cuối cùng băng hồn vẫn lựa chọn tin tưởng, Nghệ Phong sẽ không nói giỡn trên vấn đề này. Nghệ Phong nhìn thoáng qua Tuyết Ma Hổ đang châm chọc đợi hắn, hiển nhiên Tuyết Ma Hổ đã cho rằng Nghệ Phong là cá nằm trên thớt, hoàn toàn tỏ ra biểu tình đùa cợt. Hiện Nghệ Phong quát to một tiếng, trong nháy mắt Mị Liệt Hồ xuất hiện bên cạnh hắn. Mị Liệt Hồ, Nhiếp Hồn Sư. Băng hồn và Hạ Chỉ Mộng liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy được vẻ kinh hãi từ trong mắt đối phương. Dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ rằng Nghệ Phong là một Nhiếp Hồn Sư. Nhiếp Hồn Sư có thể khống chế Mị nhất định phải trên ngũ tinh. Hiện giờ Hạ Chỉ Mộng có chút minh bạch vì sao Nghệ Phong nói hắn có thể sánh ngang với bát giai, xem ra hắn trả lời vẫn vô cùng thận trọng. Nhiếp Hồn Sư ngũ tinh phối hợp cùng tướng cấp tứ giai, hơn nữa có khống mì thuật, dù đối mặt với cửu giai cũng có thể đánh một trận. Hạ Chỉ Mộng cảm giác Tranh Ban đã nhặt được bảo bối, thế nhưng hắn đang cấp cho nàng một nan đề vô cùng lớn. Vấn đề bây giờ là có thể sống sót hay không mới quan trọng. Tuy rằng Mị Liệt Hồ là ngũ giai trung cấp, thế nhưng với đặc thù của Mị cũng có thể sánh ngang với thực lực ngũ giai cao cấp. Bốn người tướng cấp cao cấp cộng thêm một vương cấp cấp thấp đối mặt với Tuyết Ma Hổ thật ra tăng thêm phần thắng không ít. Lại có thể như vậy, thế thì chiến một hồi xem sao. Dù sao Hạ Chỉ Mộng cũng là đạo sư, nàng lập tức hạ mệnh lệnh. Nghệ Phong lắc đầu nói, chờ. Chỉ cần Tuyết Ma Hổ không công kích chúng ta trước thì chúng ta đứng công kích nó. Nó đã trúng độc rồi, tuy rằng có thể áp chế, thế nhưng thời gian càng lâu thì nó càng bất lợi. Trừ phi nó có thể thi triển lực lượng toàn thân để bức độc tố ra ngoài. Bây giờ chúng ta đang nhìn nó chằm chằm, hiển nhiên nó không dám làm chuyện này. Hạ Chỉ Mộng nghe được lời nói của Nghệ Phong không khỏi kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới độc dược do Nghệ Phong mạnh như vậy, vương cấp đỉnh phong muốn xua tan độc tố cư nhiên phải dùng toàn lực mới bước được ra ngoài. Hạ Chỉ Mộng cảm giác Nghệ Phong còn cất giấu rất nhiều bí mật. Chỉ là nếu Nghệ Phong đã nói vậy thì Hạ Chỉ Mộng cũng không xuất thủ, cả bọn cảnh giác nhìn Tuyết Ma Hổ. Tuyết Ma Hổ không thể phát huy thêm một phần thực lực, phần thắng của bọn họ lại càng lớn. Nghệ Phong lấy ra một lọ dung dịch từ trong lòng, vẽ loạn trên tiêm hổ kiếm của hắn. Tiêm hổ kiếm nhiễm một tầng xanh lè xong rồi đưa cho băng hồn nói, bôi độc dược lên phía trên binh khí, phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Băng hồn thấy Nghệ Phong chém giết Tuyết Ma Hổ hầu như dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào. Tuy rằng hắn có phản cảm đối với độc dược, thế nhưng hiện giờ cũng phải tiếp nhận lọ dung dịch bôi lên đầu thương, sau đó đưa cho Hạ Chỉ Mộng. Hạ Chỉ Mộng thấy Nghệ Phong và băng hồn làm vậy, nàng hơi nhíu mày, mặc dù nàng muốn nói điều gì đó thế nhưng vẫn không mở miệng. Chỉ là khi băng hồn đưa cái chai qua thì nàng không tiếp, nhàn nhạt nói rằng không cần. Nghệ Phong thấy Hạ Chỉ Mộng không tiếp liền nhún vai, dù sao độc dược ở thế giới này chỉ là cấp thấp. Hạ Chỉ Mộng không phản ứng khi thấy bọn họ sử dụng khiến Nghệ Phong đã đủ thỏa mãn rồi. Mấy người không dám thả lỏng chút nào, ánh mắt cảnh giác nhìn Tuyết Ma Hổ, chờ đợi nó chủ động công kích. Hiện giờ Tuyết Ma Hổ đang cố gắng xua tan cảm giác khó chịu trong người, lực lượng của nó đang dần dần tiêu tán. Mặc dù nó cố gắng áp chế thế nhưng thân thể càng lúc càng không khỏe. Tuyết Ma Hổ cũng đoán được vì sao Nghệ Phong không công kích nó trước, có lẽ là muốn chờ cho độc tính phát tác. Ánh sáng hung tàn trong mắt Tuyết Ma Hổ dữ tợn hơn vài phần, khí thế của nó tập trung vào người Nghệ Phong, thầm nghĩ nhanh chóng xé xác Nghệ Phong rồi toàn lực xua tan cảm giác khó chịu trong cơ thể. Cuối cùng Tuyết Ma Hổ dứt khoát không thèm xua tan độc tố trong cơ thể, tuy rằng độc tố kinh khủng thế nhưng trong thời gian ngắn còn không làm gì được nó. Nhiều nhất chỉ ảnh hưởng tới một điểm thực lực mà thôi, chẳng qua giải quyết mấy con kiến hôi, chút thực lực ấy là đủ rồi. Đây là sự tự tin cường đại của Tuyết Ma Hổ. Nghệ Phong nhìn Tuyết Ma Hổ dùng móng vuốt cào xuống mặt đất đang đi về chỗ hắn. Không cần suy nghĩ cũng biết đối tượng Tuyết Ma Hổ công kích đầu tiên chính là hắn. Nghệ Phong nhìn lại nhuyễn kình giáp trên người một chút, chỉ hy vọng nó có thể ngăn trở được công kích của Tuyết Ma Hổ. Băng hồn cũng nhìn Tuyết Ma Hổ, biết nó đã muốn công kích, đáy lòng hắn có chút run run. Nếu như trận chiến này có thể thắng thì sợ rằng danh tiếng của hắn trên bảng phong vân sẽ không có đối thủ. Dù sao Tuyết Ma Hổ vô cùng kinh khủng, trên đời có mấy người có thể giết chết được nó. Nhưng mà thất bại thì sẽ phải trả giá bằng tính mệnh. Băng hồn nhìn Nghệ Phong thấy biểu tình trầm mùng của hắn, thầm nghĩ Nghệ Phong mới là dân cờ bạc chân chính. Chuyện Mị Ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 522 vây giết Tuyết Ma Hổ. Ngao! Tuyết Ma Hổ kêu lên một tiếng hướng về phía Nghệ Phong hung hăng đánh tới.

Nói một cách khác, phệ linh nộ bảo ít nhất phải phát huy ra lực lượng vương cấp tam giai trong nháy mắt. Nghệ Phong thi triển phệ linh nộ bảo, đồng thời đáy lòng không khỏi nở nụ cười khổ, con bài chưa lật của chính mình còn quá ít. Đối mặt với đối thủ trên vương cấp chỉ có thể mượn phệ linh nộ bảo, xem ra phải nhanh chóng đi tiếp nhận truyền thừa tà đế. Hẳn tà tông phải có một vài kỹ năng kinh khủng đi. Nếu có người biết Nghệ Phong đang buồn bực vì thiếu kỹ năng không đủ mạnh thì sợ rằng tất cả mọi người đều muốn đập chết hắn. Đừng nói thuấn di hay tồn tại kinh khủng như phệ linh nộ bảo, chỉ cần lôi đình phá nhật kiếm, toái phá đều có thể khiến lòng người nguội lạnh. Mà thân pháp mị ảnh càng khiến cho thế nhân đố kỵ hơn. Máu tươi của tuyết ma hổ nhỏ từng giọt trên mặt đất, quang mang dữ tợn phát ra trong mắt hướng về Nghệ Phong đánh tới. Nó không nghĩ tới con kiến hôi trước mặt cư nhiên có thể làm nó bị thương tổn đến vậy. Hiện giờ nó chỉ muốn xé xác mấy tên nhân loại ghê tởm trước mặt. Phệ linh nộ bảo. Cùng lúc đó Nghệ Phong ngưng tụ phệ linh nộ bảo trong tay cũng ném ra ngoài. Tuyết ma hổ đang xông tới vừa vặn bị phệ linh nộ bảo bao phủ vào trong. Oanh! Một cây nấm khổng lồ do cát đá thành dựng lên mặt đất, toàn bộ tư không rung động không ngừng. Phệ linh nộ bảo phát ra năng lượng vô cùng kinh khủng, băng hồn bay ngược ra ngoài liên tục. Hắn kinh hãi nhìn một màn trước mặt này, thầm nghĩ nếu như chính mình bị đánh ở trong vậy thì còn khả năng sống sót sao. Băng hồn hít sâu vào một hơi, hắn phát hiện người trước mặt không phải là người mà triệt để là một quái vật biến thái tới cực điểm. Cho dù đạo sư Hạ Chỉ Mộng cũng không phát huy ra lực lượng kinh khủng như thế. Hơn nữa còn là bạo phát trong nháy mắt, như vậy lực sát thương sẽ tăng lên mấy lần. Hạ Chỉ Mộng cũng nhìn chân chân một màn trước mặt, đôi môi đỏ mọng tạo thành một đường cong cực kỳ dụ người. Thế nhưng hiện giờ không ai có diễm phúc nhìn thấy, trong lòng nàng cũng nổi lên sóng lớn. Rốt cuộc nàng đã hiểu được vì sao phó viện trưởng bị phệ linh nộ bảo đánh thành trọng thương. Nếu như là nàng sợ rằng sẽ không đơn giản chỉ bị thương nặng như thế. Biến thái. Hạ Chỉ Mộng nhìn Nghệ Phong không khỏi thì thầm một tiếng. Bây giờ nàng còn chưa tin được một màn trước mắt là do tướng cấp thi triển ra. Nghệ Phong thi triển chiêu này xong, khóe miệng lại trào máu tươi, miễn cưỡng ổn định thân thể rồi quay sang Hạ Chỉ Mộng nói: "Gặp lại các ngươi sau." Hạ Chỉ Mộng ngẩn người, nàng cũng biết Nghệ Phong không còn sức chiến đấu, ánh mắt nhìn chằm chặp vào giữa sân. Tuy rằng chiêu vừa rồi vô cùng khủng bố thế nhưng không nhất định giết được tuyết ma hổ, chỉ hy vọng có thể khiến thương thế của nó thêm nặng hơn. Ngao! Một tiếng gầm vang lên, tuyết ma hổ đi ra từ trong cây nấm bụi khổng lồ. Máu tươi chảy khắp toàn bộ thân thể, hiển nhiên đã ăn phải thiệt thòi lớn dưới phệ linh nộ bảo. Có lẽ tuyết ma hổ cũng không nghĩ tới phệ linh nộ bảo có uy lực lớn như thế. Phệ linh nộ bảo oanh kích chính diện, khiến rất nhiều bộ phận trên cơ thể nó không thấy rõ huyết nhục. Nghệ Phong nhìn tình cảnh tuyết ma hổ như vậy không khỏi thở dài một hơi, thật không uổng phí hắn mạo hiểm thi triển chiêu này a. May mắn là tuyết ma hổ đang bị độc và thương nặng, nếu không lấy thực lực ngang với vương cấp đỉnh phong mà nói, cho dù thi triển phệ linh nộ bảo cũng không có tác dụng. Lên tới vương cấp, mỗi một sai tầng cách biệt thì lực lượng càng kinh khủng. Trong ánh mắt của tuyết ma hổ phát ra hàn quang nhìn thẳng vào Nghệ Phong, có thể cảm nhận được sự hung tàn vô cùng trong đó. Nhìn tuyết ma hổ đi từng bước tới gần, Hạ Chỉ Mộng vận chuyển đấu khí bao trùm lên lời kiếm lại lần nữa. Trong lúc chuẩn bị tiến lên công kích thì bị Nghệ Phong kéo lại. Nghệ Phong lấy ra một đống đan dược từ trong lòng ra đưa cho hai người băng hồn và Hạ Chỉ Mộng, nói: "Ăn những đan dược này vào, tốc độ khôi phục lực lượng sẽ nhanh hơn một chút." Hạ Chỉ Mộng và băng hồn nhìn chân chân một đống đan dược trong tay Nghệ Phong, trong đó cư nhiên không có một viên đan dược nào dưới ngũ giai. Bọn họ đều cảm giác đầu óc bị choáng váng, từ lúc nào đan dược ngũ giai không đáng giá như vậy, chảo một cái có thể được một sấp dày. Hạ Chỉ Mộng và Băng Hồn liếc mắt nhìn nhau rồi tiếp nhận từ trong tay Nghệ Phong, sau đó cho mấy viên vào miệng. Quả nhiên cảm giác huyết khí trong cơ thể bình ổn hơn rất nhiều, tốc độ khôi phục đấu khí cũng nhanh hơn. Trong lúc Hạ Chỉ Mộng và Băng Hồn chuẩn bị tái chiến thì phát hiện yêu ngọc bay nhanh ra khỏi trong lòng Nghệ Phong. Toàn bộ thân thể nó bạo phát ra uy nghiêm to lớn, cỗ uy nghiêm này cư nhiên khiến cho Tuyết Ma Hổ đứng im tại chỗ, trong mắt thoáng hiện lên vẻ hoảng sợ. Hạ Chỉ Mộng cảm giác được khí tức tôn quý trên người yêu ngọc, lại nhìn biểu tình sợ hãi của Tuyết Ma Hổ. Nàng cũng ngừng động tác của chính mình. Ngay trong lúc này, toàn bộ thân thể yêu ngọc phát ra ánh sáng màu trắng khiến cho thân thể bạch ngọc của nó càng thêm chói mắt. Yêu ngọc xoay trên hư không vài vòng, lực lượng ngưng tụ trên móng vuốt đánh xuống tiên hổ kiếm đang cắm trên người Tuyết Ma Hổ. Ngao! Tiếng gào thét rung động thiên địa, tiên hổ kiếm cư nhiên cắm sâu vào trong cơ thể Tuyết Ma Hổ, mũi kiếm lòi ra dưới bụng nó. Trong lúc Hạ Chỉ Mộng còn đang khiếp sợ cố khí thế uy nghiêm của yêu ngọc thì Băng Hồn đã kịp phản ứng, trường thương huy vũ lên hung hăng đâm về phía Tuyết Ma Hổ. Ngược lại Nghệ Phong có chút lý giải vì sao đột nhiên yêu ngọc bạo phát ra uy nghiêm kia, dù sao hắn đã từng nghe qua yêu hồn long xà có huyết mạch thần long. Tuyết Ma Hổ đang bị thương nặng, có thể ngăn cản tuyệt chiêu của băng tộc do Băng Hồn thi triển, trường thương của Băng Hồn đâm thẳng vào trong cổ họng của nó. Tuyết Ma Hổ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đứng lên thế nhưng không chống được thương tích quá nặng rồi lại ngã xuống đất. Ánh mắt vô lực nhìn Nghệ Phong, Nghệ Phong còn có thể thấy được vẻ hung tàn trong mắt nó. Băng Hồn rút trường thương ra chuẩn bị đâm vào thêm lần nữa, thế nhưng yêu ngọc lại bắn ra một cỗ năng lượng khiến trường thương của Băng Hồn bị trịch. Băng Hồn lùi lại mấy bước, nghi hoặc nhìn về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong cũng sửng sốt không hiểu yêu ngọc đang định làm cái gì. Mà đúng vào lúc này, yêu ngọc cư nhiên bay lên trên đầu Tuyết Ma Hổ, cặp móng vuốt nhỏ cắm sâu xuống đầu Tuyết Ma Hổ. Trong lúc đám người Nghệ Phong đang không hiểu chuyện gì thì lại phát hiện trong mắt Tuyết Ma Hổ tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vẻ hoảng sợ này khiến Nghệ Phong cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Nghệ Phong còn chưa hiểu yêu ngọc đang muốn làm gì thì phát hiện dường như yêu ngọc đang hấp thu có thứ gì đó đang lưu chuyển bên trong thân thể như bạch ngọc của nó. Nghệ Phong sửng sốt, trong thức hải hơi chút xúc động. Nghệ Phong là một nhiếp hồn sư cho nên vô cùng mẫn cảm đối với hồn thể. Nghệ Phong phát hiện ra hồn thể hoàn chỉnh của Tuyết Ma Hổ đã bị yêu ngọc thôn phệ. Nghệ Phong phát hiện ra một màn này không khỏi kinh hãi nhìn yêu ngọc. Chuyện mị ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 525 Ma Đan. Nghệ Phong càng lúc càng cảm giác yêu ngọc vô cùng dường dị, hắn cảm thấy yêu ngọc có rất nhiều bí mật, những bí mật này không phải một cái yêu hồn long xà có thể giải thích được. Nghệ Phong cho rằng quái lão đầu ẩm giấu hắn rất nhiều chuyện, ít nhất yêu ngọc không thể đơn giản như lời lão nói. Chập chập, có thể hấp thu hồn thể của ma thú cấp bậc lục giai, đây là ma thú đơn giản sao? Chỉ bằng vào điểm ấy, Nghệ Phong đã biết yêu ngọc vô cùng kinh khủng. Nghệ Phong hít sâu vào một hơi, có lẽ phải đi tìm hiểu thuộc tính của yêu hồn long xà. Nghệ Phong vĩnh viễn không thể nào quên được lần đầu tiên thứ này chạy vào trong khí hải, suýt chút nữa chỉnh hắn chết. Nghệ Phong cảm giác toàn bộ linh hồn của Tuyết Ma Hổ bị yêu ngọc hấp thu không còn chút gì, cuối cùng mới hiểu vì sao Tuyết Ma Hổ phát sinh ra biểu tình kinh khủng như vậy. Nghệ Phong thầm nghĩ nếu tương lai có cơ hội thẩm vấn phạm nhân thì phải bảo yêu ngọc đi thôn phệ linh hồn người khác, để xem cảm giác kinh sợ ra làm sao. Dưới nguy hiểm của thôn phệ linh hồn, còn ai không sợ hãi mà nói thật. Nghệ Phong hít sâu vào một hơi, càng cảm thấy có được yêu ngọc đúng là chí bảo, chẳng qua chí bảo này rất nguy hiểm, nếu như nó hứng lên có phải linh hồn của chính mình cũng thôn phệ hay không. Nghệ Phong ngẫm lại cảm thấy dùng mình thật rất có loại khả năng này.

Muốn lợi dụng tuyết linh quả để luyện chế đan dược thì cấp bậc thấp nhất cũng phải là y sư thất giai, chỉ như vậy mới miễn cưỡng có thể luyện chế ra đan được lục giai. Đương nhiên nếu như có thể luyện chế ra đan dược thất giai thì tác dụng của tuyết linh quả mới phát huy được hết mức. Thậm chí băng hồn có lòng tin 100% đột phát đến vương cấp. Vương cấp A, đó là giai tầng khiến cho người khác muốn hướng tới cỡ nào. Đó mới chân chính là bước vào tầng lớp siêu cường của đại lục. Nghệ Phong suy nghĩ một chút, hơi dè dặt nói rằng: thấp nhất là đan dược lục giai cao cấp, thậm chí đan dược thất giai cũng không phải không có khả năng. Đây là Nghệ Phong đang nói trên trình độ luyện đan của hắn. Chuyến này hắn muốn trở về thánh địa. Nếu như mời tam trưởng lão xuất thủ thì thất giai căn bản không phải vấn đề. Trên phương diện y sư, tam trưởng lão mới chân chính là tôn sư. Nghệ Phong đi theo tam trưởng lão học nghệ 5 năm, cuối cùng tốc độ tiến giai y sư đã bị hắn đốt cháy tới thất giai cao cấp. Chuyện này đủ để minh chứng cho thực lực kinh khủng của tam trưởng lão. Nghệ Phong dè dặt trả lời khiến Hạ Chỉ Mộng và băng hồn liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều nhận thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương. Nói một cách khác, Nghệ Phong thấp nhất cũng mời được một y sư thất giai, thậm chí là bát giai mới dám tự tin nói những lời vừa rồi. Y sư ngoài thất giai a, toàn bộ đế đô cũng chỉ có 2-3 người như vậy. Đáy lòng băng hồn vô cùng kinh hỉ, cho dù chỉ là đan dược lục giai cao cấp thì so với việc dùng lăng thần quyết trực tiếp cũng tốt hơn rồi. Vậy ngươi có thể luyện chế 2 viên hay không? Bỗng nhiên băng hồn quay sang Nghệ Phong nói, vừa nói ra băng hồn cũng biết hắn có chút tham lam, nhanh chóng sửa lại. Đương nhiên, ta có thể trả thù lao cho ngươi. Nghệ Phong lắc đầu nói, ta không cần thù lao của ngươi, hiện giờ có 5 tuyết linh quả, phí chế thuốc sẽ không thu của ngươi, ta lấy nhiều hơn 1 tuyết linh quả thế nào? Băng hồn ngẩn người, hắn thật không ngờ Nghệ Phong sẽ nói những lời như vậy, ngay từ đầu băng hồn đã không muốn cả 2 tuyết linh quả. Theo suy nghĩ của hắn, lần này căn bản đều là công lao của Nghệ Phong. Hắn chỉ giúp đỡ rất nhỏ mà thôi, không nghĩ tới Nghệ Phong sẽ chia đều tuyết linh quả cho hắn. Băng hồn lắc đầu nói, ngươi giúp ta luyện chế 2 viên đan dược, thủ lao ta cũng sẽ đưa cho ngươi. Nghệ Phong nhún vai, thấy băng hồn cố ý cũng không nói gì thêm, chẳng qua nhớ lại chút gì liền quay sang băng hồn nói, chỉ có điều tuyết linh quả là chủ dược, còn cần rất nhiều dược liệu phụ phải nhờ ngươi tìm. Tuy rằng những dược liệu phụ này xa xa không bằng chủ dược, thế nhưng cũng không phải tìm kiếm dễ dàng. Nếu như ngươi không tin tưởng thì hãy trực tiếp dùng tuyết linh quả đi. Băng hồn quay sang Nghệ Phong nói, ngươi đưa danh sách dược liệu phụ cho ta, nhất định ta sẽ kiếm ra. Băng hồn không phải kẻ ngu si, thật vất vả mới có người nguyện ý giúp hắn luyện chế đan dược. Cho dù những dược liệu phụ kia có chân quý tới mức nào thì hắn cũng phải liều mạng lấy được. Nghệ Phong gật đầu, trở lại học viện sẽ luyện chế giúp ngươi. Băng hồn gật đầu, thấy Nghệ Phong thu hồi tuyết linh quả vào trong nhẫn liền nói tiếp, vậy ngươi muốn thù lao gì? Nghệ Phong quay đầu nhìn thoáng qua băng hồn, hắn thầm nghĩ chính mình đánh cuộc lần này suýt chút nữa mất đi cả tính mệnh. Khó có được một lần hào phóng như thế, cơ hội như vậy dù cầu cũng không thể. Thật không nghĩ ra ngươi cư nhiên còn chủ động đề xuất thù lao, đây không phải có vấn đề về não sao? Nếu như là Nghệ Phong thì hắn sẽ không làm loại việc ngốc như vậy. Trước cứ nhớ cách đã, hiện giờ ta cũng không nghĩ ra muốn cái gì. Nghệ Phong tùy ý nói. Băng hồn nghe Nghệ Phong nói vậy liền nghiêm túc gật đầu. Nghệ Phong quay đầu liếc mắt về phía Hạ Chỉ Mộng, thấy trên khuôn mặt nữ nhân này còn dính chút máu. Hắn cảm thấy áo bên trái của nàng có chút vỡ tan, trên làn da trắng mềm xuất hiện vài vết đỏ, càng thêm một vẻ mỹ lệ khác thường. Hạ Chỉ Mộng đáp lại, bị thương không nhỏ, nhưng cũng không phải vấn đề lớn. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía băng hồn, băng hồn lãnh khốc phun ra 2 chữ, thương nặng. Nghệ Phong cười khổ một tiếng, hắn dò xét tình huống trong cơ thể chính mình một chút. Hiện giờ hắn không thể phát huy nổi một thành thực lực. Hy vọng vận khí chúng ta tốt, nếu không ma thú và mị tới nơi này thì sẽ vô cùng phiền phức. Hạ Chỉ Mộng nghe được lời nói của Nghệ Phong, trong ánh mắt cũng toát lên vẻ lo lắng. Hiện giờ tình huống của bọn họ vô cùng bi đát, nếu như gặp phải mị và ma thú bình thường thì còn đỡ, gặp phải ma thú cao giai sợ sẽ rất nguy hiểm. Hạ Chỉ Mộng nhìn thoáng qua Yêu Ngọc đang nhắm mắt, trong lòng Nghệ Phong thầm nghĩ vật nhỏ này vốn có thể làm thủ vệ, thế nhưng hiện giờ nó đã ngủ say rồi. Nghệ Phong lấy ra từ trong lòng một ít đan dược đưa cho Băng Hồn và Hạ Chỉ Mộng nói: những đan dược này các ngươi cứ cầm trước dùng đi, có thể mau chóng khôi phục thân thể. Hạ Chỉ Mộng đã quen việc Nghệ Phong liên tục đưa đan dược cao giai. Thấy Nghệ Phong lại lần nữa xuất ra một đống, nàng cũng không có vẻ mặt ngoài ý muốn. Hạ Chỉ Mộng và Băng Hồn cũng không khách khí, đưa tay tiếp nhận rồi bỏ vào hai viên vào trong miệng. Nghệ Phong cũng có chút bất đắc dĩ, hiện giờ hắn vô cùng suy yếu, nếu không cũng sẽ giúp hai người Băng Hồn và Hạ Chỉ Mộng trị liệu một phen để nhanh chóng khôi phục thực lực. Hiện giờ việc có thể làm chính là mau chóng khôi phục thực lực của chính mình rồi giúp bọn họ khôi phục. Nghệ Phong nghi vậy liền lấy Tử Kim Thủy ra khỏi giới chỉ, nghĩ tới nữ nhân chứ huyên kia, hắn không khỏi nở nụ cười, thật ra hắn đã dùng rất nhiều lần Tử Kim Thủy của chứ huyên đưa rồi. Nghệ Phong huy vũ kim châm trong tay, một giọt Tử Kim Thủy nhập vào trên kim châm, sau đó lập tức dung nhập vào trong cơ thể hắn. Hạ Chỉ Mộng thấy động tác này của Nghệ Phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nàng thật không ngờ Nghệ Phong còn là một y sư, chỉ là không biết đẳng cấp bao nhiêu. Nhìn thiếu niên trước mặt, Hạ Chỉ Mộng suy nghĩ trở về học viện phải tìm hiểu một chút về hắn. Thực lực tướng cấp, nhiếp hồn sư ngũ tinh, ma thú dược dị, hơn nữa còn là y sư, quả thật đủ để chấn động nhân tâm. Hạ Chỉ Mộng nghĩ lần này tranh ban của nàng rất có thể sẽ trở thành đỉnh phong của học viện. Hạ Chỉ Mộng thầm nghĩ khi về nhất định phải kéo Nghệ Phong tới lớp, từ khi bắt đầu khai giảng đến nay hắn còn chưa lộ mặt qua. Chuyện mị ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 527, đi vào trọng thứ 5. Dường như vận khí mấy người Nghệ Phong cực tốt, không có ma thú cao giai và mị đi tới, thỉnh thoảng có một hai con ma thú, thế nhưng Hạ Chỉ Mộng có thể dễ dàng giải quyết. Dưới y thuật của Nghệ Phong, thân thể của hắn đã hơi khôi phục được một chút, tuy rằng bị thương nặng như vậy phải rất lâu mới chữa khỏi, thế nhưng Nghệ Phong vẫn miễn cưỡng trị liệu cho Băng Hồn và Hạ Chỉ Mộng. Dưới y thuật của Nghệ Phong, thậm chí hắn còn cho hai người kia sử dụng Tử Kim Thủy. Thương thế của bọn họ nhanh chóng hồi phục, đặc biệt là Hạ Chỉ Mộng không bị thương quá nặng, chỉ mất vài ngày là đã khá lên rất nhiều. Nguyên bản Hạ Chỉ Mộng còn đang hoài nghi y thuật của Nghệ Phong, hiện giờ cũng nhìn hắn cực kỳ cổ quái. Nàng cảm thụ được thân thể của chính mình thay đổi theo thời gian, tự nhiên hiểu y thuật của Nghệ Phong không hề thấp. Tuy rằng Băng Hồn chưa được chữa khỏi hẳn, thế nhưng cũng không quá đáng ngại. Điều này khiến cho hắn đồng dạng cổ quái nhìn Nghệ Phong, phản phất như là nhìn thấy một người vô cùng quái dị. Nghệ Phong thấy ánh mắt của Băng Hồn nhìn mình như thế không khỏi có chút rùng mình. Chỉ là Nghệ Phong thấy Hạ Chỉ Mộng đã bình phục không khỏi cảm thấy đáng tiếc trong lòng. Cơ thể nữ nhân này vô cùng đầy đặn, nguyên bản Nghệ Phong có thể mượn cớ đụng chạm vào, thế nhưng hiện giờ Hạ Chỉ Mộng đã bình phục, cơ hội này đã đi không thể quay trở lại được nữa. Dường như Hạ Chỉ Mộng và Băng Hồn cũng biết Nghệ Phong còn bị thương rất nặng. Hai người cũng không tìm cách rời đi, vẫn như cũ lưu lại để chờ Nghệ Phong. Qua một ít thời gian, Nghệ Phong thực sự không chịu nổi ở yên một chỗ. Trạng thái thân thể lúc đó của hắn cũng đã hồi phục năm thành, Nghệ Phong đề nghị tiếp tục đi về phía trước. Tuy rằng Hạ Chỉ Mộng và Băng Hồn nhíu mày, thế nhưng thấy Nghệ Phong cố ý như thế, bọn họ cũng đành phải đồng ý. Nhất thời, Nghệ Phong cảm giác quá đỗi hạnh phúc,

Thế nhưng Nghệ Phong lại chơi trò bịt tai đánh trống, hắn cư nhiên vô sỉ cho rằng chỉ cần đến ngũ trọng là có thể hoàn thành nghiêm phạt. Hạ Chỉ Mộng vốn định nhắc nhở Nghệ Phong thế nhưng vẫn còn một điều chưa nói. Đừng nói là tình hình hiện giờ, cho dù thời kỳ toàn thịnh của hắn, muốn vào trong trọng thứ 5 vài giờ cũng vô cùng khó khăn. Thậm chí Hạ Chỉ Mộng thấy Nghệ Phong lợi dụng sơ hở này cũng không nói gì cả, chẳng qua nàng nghĩ rằng hắn tương đối vô sỉ mà thôi. Đấu khí của Nghệ Phong nhanh chóng phá vỡ kết giới, lập tức xuất hiện một lỗ hổng ở phía trên. Nghệ Phong chui vào trong nháy mắt, ngay cả Hạ Chỉ Mộng cũng không kịp nói gì. Hạ Chỉ Mộng nhìn kết giới khép lại, trong lòng nàng cũng có chút lo lắng, vừa định phá vỡ kết giới để xem một chút lại phát hiện ra một lỗ hổng giữa hư không, một bóng người chui ra từ trong đó. Chẳng qua hiện giờ Nghệ Phong so với lúc đi vào chật vật hơn rất nhiều, toàn bộ tóc tai và y phục đều bị sứt mẻ. Kháo! Nghệ Phong không nhịn được mắng một tiếng, hắn không nghĩ tới trọng thứ 5 nguy hiểm như vậy, nhiệt độ trong đó hầu như có thể khiến một người bốc hơi, gió bão điên cuồng gào thét trong đó ở khắp mọi nơi. Vận khí Nghệ Phong thật không tốt. Hắn vừa mới bước vào đã bị một cơn bão quét qua liền biến thành hình dáng này. Hạ Chỉ Mộng nhìn chân chân vào Nghệ Phong, sau đó không khỏi cảm khái trong lòng. Vậy cũng tính là đã tới trọng thứ 5. Không biết hắn đã giẫm một vết chân nào trên mặt đất của trọng thứ 5 chưa nữa. Cái đó, hai ngươi làm chứng cho ta, ta đã đến trọng thứ 5 rồi. Nghệ Phong nhìn Hạ Chỉ Mộng và Băng Hồn hùng hồn tuyên bố. Băng Hồn và Hạ Chỉ Mộng quay đầu đi, cả hai đều không quan tâm, bọn họ cảm thấy mình không đủ mặt dày. Nghệ Phong thấy hai người quay đầu đi liền nói thầm: dù sao đi nữa bản thiếu gia cũng đã đến trọng thứ 5, các ngươi có thừa nhận hay không? Hạ Chỉ Mộng cảm giác có chút nóng mặt, quay đầu nhìn Nghệ Phong phát hiện hắn vẫn có dáng vẻ như vậy, trong lòng không khỏi bội phục ra mặt của người này. Chuyện mỉ ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 528. Ra khỏi luyện ngục. Nghệ Phong tự nhận hắn đã tới trọng thứ 5 cho nên hoàn thành xong nghiêm phạt của học viện. Hắn cũng triệt để buông bỏ tu luyện trong luyện ngục. Yêu Ngọc liên tục hấp thu năng lượng nơi ngực hắn, chuyện này khiến năng lượng xung quanh Nghệ Phong dày hơn vài phần. Nguyên bản Nghệ Phong đạt tới bình cảnh, hồn lực cũng đột phá tới ngũ giai, đấu khí cũng đạt tới tứ giai đỉnh phong. Chỉ cần tốn chút thời gian, Nghệ Phong thầm nghĩ muốn đột phá cũng không thành vấn đề. Mà để Nghệ Phong mừng rỡ như điên chính là đẳng cấp nhiếp hồn sư của hắn cư nhiên đạt tới ngũ tinh sơ giai đỉnh phong, chỉ cần đột phá bình cảnh là có thể tiến vào ngũ tinh trung giai. Đạt tới nhiếp hồn sư ngũ tinh trung giai, thực lực sẽ phát sinh biến hóa về chất. Hiện giờ nếu Nghệ Phong dựa vào nhiếp hồn thuật chỉ có thể sánh ngang với tướng cấp tam giai, thế nhưng đến trung giai là có thể sánh ngang với tướng cấp lục giai. Nói một cách khác, chỉ cần đột phá qua bình cảnh thì thực lực nhiếp hồn sư của Nghệ Phong có thể vượt qua thực lực võ giả của hắn. Nhiếp hồn sư vốn là chức nghiệp vượt gì kinh khủng, nếu có thể đột phá tới trung giai, Nghệ Phong chỉ cần dựa vào nhiếp hồn thuật cũng đủ tự tin đối kháng với tướng cấp cao giai. Chỉ có điều muốn đột phá bình cảnh của nhiếp hồn sư vô cùng khó khăn. Sợ rằng muốn đột phá sẽ không hề đơn giản, Nghệ Phong thầm nghĩ có lẽ nên đi tìm quái lão đầu. Quái lão đầu có rất nhiều kinh nghiệm về chuyện này. Nghệ Phong nhớ tới hiểu biết của mình về nhiếp hồn thuật không khỏi có chút bất đắc dĩ. Không có nhiếp hồn thuật cao giai chống đỡ, cho dù Nghệ Phong là nhiếp hồn sư dược gì thì thực lực cũng suy giảm mạnh. Lần này đi ra ngoài hẳn là sẽ tận lực sưu tầm bí tịch về nhiếp hồn thuật. Ba người Nghệ Phong, Băng Hồn và Hạ Chỉ Mộng đứng ở trong luyện ngục cũng không biết qua bao lâu, ba người nhập tâm tu luyện. Nghệ Phong bị thương nặng đã sớm khôi phục được khoảng 7-8 phần thực lực. Y thuật thất giai của hắn không thể coi thường. Linh khí vô cùng nồng hậu khiến Nghệ Phong cũng quên đi chuyện tình truyền thừa tà đế, toàn tâm toàn ý tu luyện. Việc tu luyện lăng thần quyết cũng dần dần thuận buồm xuôi gió hơn. Đến cuối cùng, Hạ Chỉ Mộng phá vỡ hai người tu luyện, nàng nói cho cả hai biết muốn đi ra khỏi luyện ngục. Tuy rằng băng hồn không tình nguyện thế nhưng cũng hiểu luyện ngục không phải nơi dừng chân mãi mãi, chỉ có thể cùng theo Hạ Chỉ Mộng rời đi. Nghệ Phong tự nhiên cũng đi theo phía sau bọn họ. Đột nhiên hắn nhớ ra hắn tới luyện ngục đã qua mấy tháng rồi. Nghĩ vậy hắn không khỏi hoảng sợ. Trời ạ! Để lão đầu tử đợi mấy tháng, lão còn không chỉnh chết mình ư? Nghĩ vậy, Nghệ Phong cảm giác sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Lão đầu tử này không phải đang nói về chuyện trọng tố kinh mạch sao? Nghệ Phong nghĩ hắn phải đi lấy lòng lão đầu tử một chút, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Nghĩ vậy, tốc độ của Nghệ Phong trở nên nhanh hơn, đi trên đường cũng chủ động đối phó ma thú. Điều này khiến cho hai người Hạ Chỉ Mộng và Băng Hồn có chút không hiểu Nghệ Phong lấy động lực từ đâu. Bình thường không phải vẫn núp ở phía sau hưởng thụ sao? Vì sao bây giờ lại tích cực như vậy? Tuy rằng Băng Hồn và Hạ Chỉ Mộng không hiểu, thế nhưng có thêm Nghệ Phong gia nhập, tốc độ đi cũng nhanh hơn không ít. Ba người đi suốt dọc đường hầu như không có một con ma thú nào có thể ngăn lại. Lúc trở về dễ dàng hơn rất nhiều, không mất bao lâu ba người Nghệ Phong đã chạy tới trọng đầu tiên. Hạ Chỉ Mộng mang theo Nghệ Phong và Băng Hồn đi tới trọng thứ nhất, phát hiện ra một cái truyền tống trận. Hạ Chỉ Mộng nhìn ma tinh trên truyền tống trận nhỏ giọng nói: chúng ta là nhóm người cuối cùng rời luyện ngục. Nghệ Phong còn chưa kịp lý giải những lời này, Hạ Chỉ Mộng đã cho một viên ma tinh vào trong truyền tống trận, mang theo hai người Băng Hồn và Nghệ Phong tiến vào. Ánh sáng trắng chợt lóe lên, trong nháy mắt cả ba biến mất. Nghệ Phong trở lại lầu các cũ kỹ kia, không khỏi cảm thấy thần kỳ trong lòng. Truyền tống trận này là thứ tốt, nếu như có thể làm một cách thì quá tốt, sau này trở về thánh địa cũng tiện hơn rất nhiều. Nghệ Phong, có thời gian nhớ đi tới lớp. Ta có việc phải đi trước, đến tranh ban sẽ tìm ngươi. Suốt cuộc Hạ Chỉ Mộng thấy được tiềm lực của Nghệ Phong, nàng định đi tìm viện trưởng hồi báo những tình huống đã trải qua, vẫn không quên nhắc một câu: ách! Nghệ Phong sửng sốt nhìn Hạ Chỉ Mộng xinh đẹp hoàn mỹ, ánh mắt liếc theo cái eo nhỏ mê người của nàng rời đi, có chút không hiểu ý tứ những lời vừa rồi. Hắn có đi lớp tranh ban hay không thì liên quan tới nàng sao? Nàng đi tranh ban để tìm mình, lẽ nào nàng cũng là học viên tranh ban sao? Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Băng Hồn hỏi: nàng nói những lời đó là có ý tứ gì? Băng Hồn sửng sốt, hắn nhìn Nghệ Phong cổ quái hỏi: chẳng lẽ ngươi không biết Hạ Chỉ Mộng là đạo sư của tranh ban? Gì? Nàng là đạo sư tranh ban? Nghệ Phong kinh ngạc mở miệng. Băng Hồn ngẩn ra, thấy Nghệ Phong phản ứng như vậy không khỏi thầm nghĩ: Nghệ Phong sẽ không ngưu bức như vậy chứ, ngay cả đạo sư của mình cũng không nhận ra. Nhớ tới biểu hiện của Nghệ Phong với Hạ Chỉ Mộng suốt dọc đường, thật đúng là có loại khả năng này. Nguyên Băng Hồn còn tưởng rằng hắn không tới lớp của mình đã đủ đặc biệt, thật không nghĩ ra còn một mặt ngưu bức như vậy. Học viên bại hoại như thế, vì sao học viện lại chiêu lãm? Trong lòng Băng Hồn vô cùng nghi hoặc, ngay cả đạo sư cũng không nhận ra học viên, có thể nói là học viên cực phẩm rồi. Ngươi đã vào trong tầm mắt của Hạ Chỉ Mộng đạo sư rồi, sợ là sau này không tiến vào phòng học một lần sẽ không xong đâu. Băng Hồn có chút hả hê, chung quy không ai nguyện ý thấy có người đặc biệt hơn rất nhiều so với chính mình. Nghệ Phong nhún vai ra vẻ không quan tâm nói: tùy thôi, dù sao đi nữa bản thiếu gia tới học viện cũng không phải để học tập, cùng lắm thì khai trừ. Ắt, ta quên mất, hình như lần trước ta đã bị khai trừ rồi. Chẳng qua vẫn còn có thể tiến vào học viện Trạm Lam.